Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 3 Hắc Gia, Hàn Dục đến phóng, nha, đây là xảy ra chuyện gì, làm chúng ta đại danh bình tĩnh Hắc Gia tức giận, nào biết nữ tử vừa mới đi xuống liền nhìn đến mấy cái ăn mặc quái dị nam nữ tiến vào. Mấy người thấy nam tử không nói, tựa hồ đã thói quen, tùy ý tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Cuối cùng xuất hiện ở ngoài cửa chính là một cái màu trắng tóc dài hơn 20 tuổi nam tử. Nam tử ăn mặc một thân khéo léo bạch y áo dài. Rõ ràng là một cái nhân viên nghiên cứu, diện mạo ít có tuấn mỹ. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia hắc y nam tử mang theo một tia đoạt lấy hương vị. Vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Tiểu hắc đây là bị cái nào không có mắt nhân khí. Giao cho ta, ta sẽ làm nàng sống không bằng chết. Thế ngươi hả giận, cố giáo thụ. Ngươi thủ đoạn liền ta cũng không dám khen tặng. Người kia dừng ở ngươi trong tay. Tất nhiên là sinh tử, không được. Đám kia nam nữ chung một nữ tử mang theo một tia thị huyết hưng phấn nhìn mắt cái gọi là tóc bạc tuấn tiếu nam tử, ngay sau đó liền ha hả a nở nụ cười, chỉ thấy tay nàng giống như bạch tuộc giống nhau sinh ra mấy cái rắc hút, một hô một hấp chi gian nếu còn ở hẻo rút, mà hưng phấn liệt ra tới đầu lưỡi cũng biến thành giống như bạch tuộc râu giống nhau. Hướng tới bên người nam tử bay múa mà đi. Nào biết bên người nàng nam tử sớm có phát hiện. Duỗi ra tay liền nhìn thấy từ hắn trong tay toát ra một cổ ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra trong không khí độ ấm nháy mắt lên cao. Nữ tử một thước lớn lên đầu lưỡi nháy mắt liền hút vào chính mình trong miệng. Chơi chơi sao, vạn cao hà tất tức giận như vậy. Được xưng là vạn cao nam tử trắng tinh trên mặt rõ ràng mang theo ghét bỏ biểu tình. Một cổ mùi tanh của biển, ta thực chán ghét, ha ha ha ha, nữ tử vừa nghe không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn thực kiêu ngạo. Ngươi có bản lĩnh cũng làm giáo thụ nhóm vì ngươi thay đổi gen A. Ngay sau đó che lại thân thể của mình, có cổ điên cuồng hương vị. Tốc độ cao nhất khép lại năng lực, tái sinh trường năng lực, ha ha ha, ta muốn biến thành mạnh nhất người, mọi người đều là trong tay ta ngoạn vật, ta muốn gặm cắn bọn họ một tức tức cơ bắp, uống quang bọn họ máu, cắn bọn họ xương cốt, ha, ha ha, ha ha ha. Chỉ là cười đến nơi đây liền nhìn đến một cổ hắc khí nhanh chóng hướng tới nàng đánh úp lại. Nữ tử vừa thấy trong mắt hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Chợt lóe giống như một cái đạn cầu giống nhau trực tiếp vọt đến cửa. Lại liệt ra đầu lưỡi. Hắc ra, quả thực vẫn là lực lượng của ngươi cường đại. Hắc hắc, hắc khí vẫn chưa chạm đến nữ tử liền nhanh chóng rút về. Quanh quẩn ở hắn bên người, một cái đầy người đinh tán nhiễm màu đỏ đầu tóc. Họa yên huân trang nam tử lúc này tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Liệt ra đầu lưỡi, lưu trữ nước miếng, nhưng là hắn lỏa lộ ở bên ngoài đầu lưỡi nhưng thật ra cùng nhân loại đầu lưỡi chiều dài tương tự. Quả thực nhìn đến hắc gia ta liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha. Yêu cơ không bằng chúng ta hai cái cùng nhau công kích hắn. Nói cuối cùng phảng phất cho rằng đã đem trước mắt màu đen nam tử phanh thây mà đắm chìm trong. Hắn máu loãng chung giống nhau. Phát ra hưng phấn gầm rú. Các ngươi nếu là dám đối với hắc gia ra tay. Ta đây mị cơ cũng không khách khí ra tay. Một cái ăn mặc một thân khai sái lộ ra cái mông nữ tử một tay chống cằm. Tà mị nhìn chằm chằm kia hai người. Trong mắt cũng lóe thị huyết quang mang. Mị cơ đối hắc ra thật đúng là nhất bãng tình thâm. Đáng thương ta trẻ sơ sinh chi tình. Mấy người đối diện một cái rất là cao lớn nam tử thô thanh thô khí nói. Khuôn mặt to rộng, đôi mắt híp lại, miệng phảng phất đã nứt tới rồi lỗ tai bên. Lúc đóng lúc mở còn có thể nhìn đến bên trong kim loại hàm răng. Các ngươi nói đủ rồi, không có. Nói đủ rồi liền cút cho ta. Hắc y nam tử làm như thực không kiên nhẫn. Ai nha nha, ta tiểu hắc lại bị các ngươi chọc sinh khí. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố giáo thụ trắng nọn ngón tay thon dài cuốn chính mình dừng ở trước ngực màu trắng đầu tóc. Ánh mắt rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắc y nam tử. Ngay sau đó đứng thẳng thân mình, bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, chậm gì gì đi vào phòng. Ánh mắt ở đối diện sáu chỉ tang thi trên người đảo qua. Giáo thụ có chuyện gì liền chạy nhanh nói đi, đừng cất giấu. Vạn cao có chút không kiên nhẫn. Bản thân bọn họ người gì một con thi, vương đô không có nhiều ít nhẫn nại. Trừ phi ở đối mặt chính mình thích cảm thấy hứng thú sự tình thời điểm mà ni, ha ha. Tiểu vạn cao, nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn, cố giáo thụ nói trực tiếp ở chủ tọa vị trí ngồi hạ. Ngay sau đó còn cố ý thử một lần ghế dựa thư mềm trình độ. Tấm tắc, tiểu hắc thật là sẽ hưởng thụ. Ngay sau đó khổ một khuôn mặt, biến sắc mặt cực nhanh, mang theo một chút ủy khuất. Ta phòng nghiên cứu đều là ngạnh băng băng ghế dựa. Khi nào cũng muốn có tiểu hắc ghế dựa thì tốt rồi, cố giáo thụ vậy mang về bái. Dù sao hôm nay chúng ta đụng tới đồ vật, hắc gia đều sẽ đem chúng nó ném. Mị cơ như cụ chống cằm, trong mắt mang theo một tia thâm tình nhìn chằm chằm kia hắc mặt nam tử. Cũng không phải nói nàng xem qua hắc mặt nam tử tướng mạo mà yêu hắn, mà là bởi vì thực lực của hắn ở vài vị giáo thụ dưới, ở đại địa chi chủ đại đa số nhân loại phía trên, nàng mị cơ thích chỉ là có thực lực nam tử. Một khi có người vượt qua hắn, như vậy nàng đối hắn cũng không có gì tâm tư. Đương nhiên nàng sở dĩ không thích giáo thụ đám người, bởi vì bọn họ không phải đồng loại a. Ai? Cố giáo thụ nghe nói tựa hồ có chút đau đầu. Tiểu hắc này thói ở sạch như thế nào mới có thể chữa khỏi a? Bất quá vừa mới nói xong, Tuấn Mỹ mặt lập tức lại khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Trực tiếp nhảy lên tới rồi chính sự mặt trên. 10 ngày sau đi ra ngoài tuần tra các đại khu vực qua đi, liền sẽ thiết hạ lôi đài. Đến lúc đó các ngươi đều phải chạm lôi đài. Còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho các vị. Sở hữu đại địa chi chủ nhân loại đều sẽ tham gia. Chú ý, 3 phút trong vòng không thể giết khiêu chiến bọn họ. Như vậy chết đó là các ngươi. Nói liếm liếm miệng mình, trong mắt thị huyết quang mang tận hiện. Nga, đây là giáo thụ nhóm cùng đại địa chi chủ nhân loại thương lượng ra tới sao? Chỉ là yêu cơ nói còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy một cái màu xanh biếc làm như dây mây rồi lại làm như thủy giống nhau đồ vật trực tiếp lan tràn ở nàng cổ phía trên. Nữ tử vừa thấy trong mắt đột nhiên hưng phấn lên. Giáo thụ, ha ha ha. Chỉ thấy lúc này ngồi ở chủ tọa vị cố giáo thụ tay phải ngón tay thượng có một tia màu xanh biếc. Ti dịch lan tràn ra tới. Nguyên lai kia bao vây ở yêu cơ trên cổ không biết tên chất lỏng là hắn phóng xuất ra tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một câu ngón tay, liền nhìn thấy nàng kia nháy mắt liền xông ra hai cái tròng mắt. Nhìn qua thật là làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất liền phải từ hốc mắt chung rơi xuống ra tới. Di ha ha ha, yêu cơ cổ chỉ xúc thành một cái trẻ con thủ đoạn lớn nhỏ. Thật dài đầu lưỡi trực tiếp phun ra. Cố tình cái kia nữ tử phảng phất cười đến càng thêm hưng phấn. Ta có thể cảm nhận được giáo thụ chất lỏng chảy vào ta thân thể. chạy vào ta trái tim. Ha ha ha, nó ở ta tạng phủ trung du tổ. Ha ha ha ha ha ha ha. Cố giáo thụ vừa nghe mị đôi mắt, tay trực tiếp nắm thành nắm tay. Phụt một tiếng, chỉ thấy vừa mới còn cười dị thường sắc bén yêu cơ lúc này đã biến thành một bãi máu loãng. Yêu cơ bên người mấy người gặp được rất là ghét bỏ nhìn mắt kia đoàn máu loãng. Cố giáo thụ ngươi làm dơ hắc ra địa bàn. Ngừng, cố giáo thụ vừa thấy lại rất là ủy khuất nhìn hắc y nam tử. Đã hắc ra, tiểu hắc, vừa mới phế đi một cái rác rưởi. Ta tuyệt đối là không cẩn thận. Hắc ra không có nhiều coi chừng giáo thụ liếc mắt một cái. Bất quá nhẹ nhàng vung tay lên. Kia đoàn hắc hề hề máu liền giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau biến mất. Vẫn là tiểu hắc dị năng phương tiện. Cố giáo thụ đá chân bắt chéo. Phảng phất vừa mới giết cũng không chỉ là hắn đắc lực thủ hạ. Ta từ trước đến nay là chán ghét có người nghi ngờ ta. Ai, cố tình yêu cơ theo ta như vậy lâu. Còn không rõ, yên tâm, lôi đài như cũ là 6 cái. Ta sẽ ở đưa một cái yêu cơ lại đây. Ha ha, chỉ là không biết luôn có được không dùng chính là. Người khác rõ ràng không có quá lớn phản ứng. Phảng phất loại chuyện này xuất hiện phổ biến. Cũng không thấy đến mấy người chi gian có cái gì tốt quan hệ. Liền tính là nhìn yêu cơ chết không ít người trong mắt phát ra đều là hưng phấn quang mang. Không sai, này đó là Trung Khu Thi Vương. Kỳ thật nói đến cùng bất quá là một đám biến thái tang thi. Trong đó có chút tang thi không biết bị nghiên cứu quá bao nhiêu lần mới có thể đạt tới hiện tại cảnh giới. Hảo, nếu các vị đều đã biết, như vậy ta liền trở về nhìn xem ta đáng yêu thí nghiệm phẩm đi. Nói cố giáo thụ đứng dậy rời đi. Ngươi tưởng đối phó nhân loại. Đang ở lúc này hắc ra lạnh nhạt mở miệng. Tuấn Mỹ cố giáo thụ vừa nghe, đột nhiên quay lại thân mình một tia không biết tên màu xanh biết chất lỏng giống như tơ tằm giống. Nhau hướng tới hắc ra mà đi, nhưng là lập tức liền bị hắn hắc khí cấp chặn. Hơn nữa có không ít lục ti trực tiếp biến mất ở hắc khí bên trong. Ta hắc ra quả nhiên là nhất bổng. Mị cơ vừa thấy, thanh âm trở nên dị thường kiều mị. Ai, tiểu hắc cảnh giới lại tinh tiến không ít. Cố giáo thụ cũng không có bởi vậy mà có cái gì bất mãn. Ngược lại nhìn hắc ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi luôn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra ta muốn làm cái gì. Này một câu biểu lộ, hắn không quen nhìn cái gọi là cái gì lấy đại địa chi chủ mà xưng nhân loại. Mở ra đôi tay, tràn đầy hào khí nói. 10 ngày sau, các ngươi có thể tận tình sáp chọc. Ha ha ha ha. Nghe được cố giáo thụ nói lúc sau mặt khác tang thi đều là hưng phấn phá lên cười. Toàn thân đều tản ra thị huyết quang mang. Nhân loại, ha ha ha, muốn ăn, duy nhất ân tĩnh chỉ có hắc ra phiếm hồng con ngươi như cũ nhìn cố giáo thụ. Lôi đài thiết lập tại nơi nào? Đương nhiên là 7 khu, như vậy. Vừa đến 7 khu người cùng tang thi có thể lại đây. 8 đến 14 khu cập trung khu là người cùng tang thi như cũ có thể lại đây. Lâm ra cửa phía trước cố giáo thụ vẫn là nói câu. Qua kia một ngày, chúng ta liền có thể tùy tâm sở dục. Ngươi xác định không phải chết. Ha ha ha, tiểu hắc, ngươi muốn chết sao? Cố giáo thụ nghe nói cười đến dị thường vui vẻ, ánh mắt nhìn hắc ra, thấy hắn không nói gì, liền hướng tới phía sau người vẫy vẫy tay, ngay sau đó đem tay cắm vào túi tiền chung, khóe miệng mang theo tươi cười, trong mắt hàn quang tận hiện, chờ đến cố giáo thụ sau khi rời khỏi, mặt khác tang thi đều nhìn hắc ra. Nếu cố giáo thụ có thể nhìn đến liền cũng có thể đủ biết. Này đó tang thi phảng phất lấy hắc ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên có lẽ bọn họ đã sớm biết. Hắc ra, thật sự sát. Cái kia cao lớn nam tử nói. Lúc này cái gọi là hắc y lại xoay thân mình nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt híp lại, hoàng hôn rơi xuống, ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời. Sát, một câu liền chắc chắn lúc này chúng ta thi tâm. Nha ha ha, hảo bổng, ta phảng phất có thể ngửi được trong không khí huyết mùi hương. Đinh tán nam tang thi nhắm mắt lại ở trong không khí ngửi. Biểu tình mang theo vô hạn hưởng thụ ý vị. Mặt khác mấy người cũng thú huyết sôi trào. Phảng phất đã đem chính mình đôi tay cắm vào nhân loại ấm áp thân hình bên trong. Bọn họ khát vọng nhân loại. Khát vọng bọn họ ôn nhu ấm áp thân thể. Khát vọng bọn họ cốt nhục. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể bỏ thêm vào bọn họ trái tim lỗ hổng hư không giống nhau. Bạch Lâm lúc này cũng đón hoàng hôn đang ở dưới ánh mặt trời giáo ca cao biết chữ. Tiểu gia hỏa này quá mức với triền người. Liền nàng thăng cấp đều không có thời gian. Tỷ tỷ, cái này tự là như vậy viết sao? Bạch Lâm nhìn kia thư giấy phía trên vạn vạn khuất khuất miễn cưỡng có thể nhìn ra tới. Hắc tự, đúng vậy, ca cao giỏi quá, vì sao không trước học viết, ca cao tên của mình, ta mới không cần, ta muốn viết hắc ra tên, nói lôi kéo Bạch Lâm tay, nói cho ta ra tự viết như thế nào. Hắc ra, Bạch Lâm khó hiểu nhìn hắn. Nhưng là ca cao cũng không có cùng Bạch Lâm nhiều lời. Chỉ là ồn ào muốn học ra tự. Bạch Lâm vô pháp chỉ có thể biên dạy hắn biên viết. Chờ đến tiểu gia hỏa, viết không sai biệt lắm thời điểm liền nhìn thấy hắn cầm trang giấy trong tay. Hướng tới tôn chuẩn mấy người mà đi. Tôn chuẩn, vương xe ta sẽ viết hắc ra tên. Mấy người vừa nghe lập tức đem ca cao khen bầu trời có trên mặt đất vô. Bạch Lâm lặng lặng đi đến bọn họ bên người. Bất chi bất giác chi gian nàng cảm thấy chính mình cùng bọn họ tựa hồ hình thành một tầng màng. Bọn họ ở ngăn cách nàng. Có thể là bởi vì hôm qua một phen lời nói. Bất quá nhìn bọn họ đàm luận cái gọi là hắc gia bộ dáng. Phảng phất đều mang theo ôn nhu cùng ấm áp, nhưng thật ra làm Bạch Lâm có chút tò mò cái kia cái gọi là hắc gia là ai. Bạch Lâm đại nhân đa tạ ngài hôm nay giáo ca cao viết tự, tôn chuẩn lúc này cung kính đi đến Bạch Lâm bên người, đồng thời cũng có chuyện tình muốn thông chi Bạch Lâm đại nhân. Dựa theo tang thi quốc gia quy củ, mỗi cái khu vực trung tiểu thi vương đô muốn thủ lôi. Cho nên lại quá mấy ngày ngươi cũng muốn thượng lôi đài. Hảo, ta đã biết, thượng lôi đài sát tang thi nàng tự nhiên là nguyện ý. Bởi vì phía trước xem tôn chuẩn chém giết tang thi, nàng liền nhận định, chỉ cần là ở lôi đài phía trên nàng là có thể giết chết đối thủ. Quả nhiên bất quá là 3 ngày. Liền đến phiên Bạch Lâm thủ lôi nâng. Bạch Lâm đi ra ngoài dùng chính là xe. Ai làm bản thân tang thi khu vực liền có xe. Bởi vì khu vực khá lớn, nàng cần gì phải đi đường đâu. Bất quá chờ đến nàng đứng ở lôi đài phía trên thời điểm mới phát hiện có không ít tang thi đều lại đây, còn có tam khu một ít tang thi cũng ra tới. Xem vị đại nhân này đó là 46 cấp liền đã có nguyên tố sáng tạo năng lực. Ngày đó ta cũng thấy được, vị đại nhân này là trong lòng ta thần tượng. Hắc hắc, diện mạo mỹ lệ, dáng người cũng không tồi. Đây là chúng ta tam khu tân người lãnh đạo. TT, không biết nàng có hay không bạn lữ. Có bạn lữ lại như thế nào? Chẳng lẽ có bạn lữ chúng ta liền không thể nhào vào trong ngực sao? Nói, Không nói thiếu tự nhận là ở tang thi trung diện mạo cực kỳ đẹp nam tang thi bắt đầu ngo ngoe dục dịch, cuối cùng vẫn là ra tới một con trên đầu mang theo dâu. Nhưng là diện mạo có thể về vì Mỹ, nam tử tang thi bước ra khỏi hàng. Trên người phát ra chính là 40 cấp hơi thở, bởi vì là từ tam khu ra tới, cho nên đã bạo phát lĩnh vực. Mỹ lệ đại nhân, ngươi xem ta như thế nào? Bạch Lâm nhìn chằm chằm nam tử tìm hiểu một phen, ngươi không phải ta đối thủ, huống hồ ngươi đã là tam khu người. Lời này vừa ra không ít nam tang thi đều kinh ngạc nhìn Bạch Lâm. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, này rõ ràng là cầu ái. Bạch Lâm đại nhân là có ý tứ gì? Nàng không phải là không biết tang thi chi gian cầu ái đi. Này rất có khả năng. Nghe nói Bạch Lâm đại nhân phía trước vẫn luôn đều ở bên ngoài. Hơn nữa đã có nhân loại ký ức. Tự nhiên là không có cách nào lý giải các tang thi cố hữu cầu ái phương thức. Nhân loại cầu ái là bộ dáng gì? Những lời này vừa ra, không ít tang thi đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ không có khôi phục ký ức cũng không biết a. Bạch Lâm lúc này cau mày nhìn phía dưới khe khẽ nói nhỏ chúng tang thi. Bởi vì thanh âm quá tiểu căn bản là nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là cũng biết lúc này hẳn là không có người sẽ lên đài. Nhìn bầu trời nhiệt liệt thái dương, thực chói mắt, Bạch Lâm trực tiếp từ không gian chung lấy ra một phen thật lớn ra thú chế tác ô che nắng. Cùng một chương mềm ghế, liền lớn như vậy, diêu đại bãi ngồi ở lôi đài phía trên. Chúng tang thi nhìn thấy một màn này cái gì đều không có nói, mà là lặng lặng nhìn. Hồi lâu lúc sau có không ít tang thi rời đi đài phía dưới. Bất quá một giờ lúc sau cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bạch Lâm nhìn đến đài phía dưới cơ hồ sở hữu tang thi đều rời đi. Cào cào đầu có chút không rõ nguyên do. Lại đang ở lúc này từ nhị khu chung lại đây một cái tang thi. Cái này tang thi ăn mặc một thân áo giáp, mà dẫn hắn tới là một cái 53 cấp nữ tang thi. Cái này nữ tang thi diện mạo cũng rất là kiều mỹ. Đợi cho thấy rõ kia nam tử diện mạo là lúc Bạch Lâm đằng một tiếng trực tiếp đứng lên, trong mắt mang theo khiếp sợ. Mà đài dưới cười đến ôn hòa nam tử lúc này cũng chừng lớn ánh mắt nhìn đài thượng nữ tử. Ngay sau đó khóe miệng độ cung càng thêm kiều, chậm gì gì đi lên đài, đẩy đẩy chính mình mắt kính. Bạch Lâm, đã lâu không thấy. Bạch Lâm nhìn trước mắt nam tử nhíu mày, ngay sau đó liếc mắt nhìn dưới đài lại lần nữa tụ tập không ít nữ tang thi. Vị tiên sinh này, ta không quá nhớ rõ ngươi. Ta kêu Hỏa Ngày, ngươi đã quên. Nam tử vươn chính mình trắng nọn tay đặt ở Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm một kiện, trực tiếp nắm đi lên. Nguyên lai là ngươi, ngươi không phải nói muốn một người lăng bạt, không nghĩ tới tang thi quốc gia sao? Mà Bạch Lâm ngón trỏ ở hắn lòng bàn tay viết đến. Hàn Dục, ngươi tới làm gì? Bên ngoài thật sự là quá không thú vị. Huống hồ ngươi đều không còn nữa. Kia cũng càng thêm không thú vị. Hàn Dục nói phản nắm Bạch Lâm tay. Ngón trỏ kích động. Ngươi đều có thể tới. Vì sao ta không thể tới? Cuối cùng tạm dừng một chút. Liền viết đến. Ta lo lắng ngươi. Bạch Lâm trừng mắt nhìn mắt Hàn Dục. Ngay sau đó buông ra chính mình tay, lui về phía sau một bước. Hỏa Ngày tiên sinh, ngươi tính toán tiến vào tam khu, ngươi nói đi. Hàn Dục nói đẩy đẩy hai mắt của mình, màu đỏ đôi mắt rượu rượu rực rỡ. Chẳng lẽ ta không thể đánh lôi sao? Bạch Lâm bất đắc dĩ ngẫm lại, này cũng thật là chuyện của hắn. nhìn hắn trên người cũng không có tản mát ra dị năng cấp bậc. Bạch Lâm biết hắn đã đi vào năng lượng chuyển hóa cảnh giới. Thỉnh đi, nhìn Bạch Lâm làm ra một cái thỉnh tư thế. Hàn Dục mỉm cười, nàng đây là thỏa hiệp, ta tưởng chân chính cùng ngươi đánh giá một phen. Bạch Lâm nhìn Hàn Dục trong mắt mang theo kiên định. Bạch Lâm gật đầu, hảo, như ngươi mong muốn. Hàn Dục nghe nói từ trong tay chính mình bộc phát ra một cái viên cầu. Hắn là kim mộc thủy hỏa thổ, cập lôi điện sáu hệ nhân năng giả. Mà hắn trong lĩnh vực thoáng hiện cũng thật là này vài loại dị năng hỗn hợp mà thành một cái nho nhỏ thiên địa. Tuy rằng không có cảnh Tây Bắc như vậy hoàn chỉnh, nhưng là cũng coi như là một cái lợi hại lĩnh vực. Bởi vì Bạch Lâm có thể cảm nhận được bên trong kích động năng lượng. Hơn nữa giống như nơi trốn sát khí giống nhau, Bạch Lâm cũng thực không khách khí trực tiếp đem chi bão tuyết lĩnh vực từ trong tay chậm rãi bộc phát ra tới. Ngay sau đó thân ảnh chợt lóe liền nhìn thấy nàng ở Hàn Dục trước mặt như cũ là cái kia cầm lĩnh vực bộ dáng, rồi sau đó mặt lại xuất hiện một bóng người. Hàn Dục phản ứng cực nhanh trực tiếp xoay người sau, đồng thời trong tay dị năng lĩnh vực chạm vào một tiếng liền cùng Bạch Lâm dị năng lĩnh vực va chạm ở cùng nhau, tư tư tư. Bởi vì từng người lôi điện mà lóe mãnh liệt quang mang. Vài giây lúc sau, chạm vào, cuối cùng hai người đều lui về phía sau vài bước. Không thể tưởng được ngươi vẫn là như thế cường đại, đều có nguyên tố sáng tạo năng lực. Tuy rằng Bạch Lâm năng lực chuyển hóa cũng không có Hàn Dục như vậy cường đại, nhưng là nàng có thâm trầm năng lượng tồn trữ, cho nên cũng chịu được Hàn Dục háo. Còn muốn tới sao? Bạch Lâm vung tay lên lại gặp được nàng trong tay bùng nổ bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Hàn Dục thấy thế cười khổ. Không cần, ta có bao nhiêu cường đại năng lượng, ngươi có bao nhiêu cường đại năng lượng nhất chiêu liền thấy thắng bại. Không có đánh thắng ngươi ta liền vào không được tam khu. Không. Lấy thực lực của ngươi có thể tiến tam khu. Bạch Lâm nói thu hồi chính mình bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Vậy là tốt rồi. Hàn Dục nói lại lần nữa đẩy đẩy chính mình mắt kính. Ánh mắt có vẻ càng thêm nhu hòa. Ngươi chừng nào thì hồi tam khu? Bạch Lâm nhìn hạ sắc trời. Buổi tối đi, còn có mấy cái giờ. Hiện tại nhìn Hàn Dục Bạch Lâm tâm tình cũng coi như là bình thản. Huống hồ này tang thi thủ đô liền bọn họ hai cái nhận thức nhân loại. Có loại đồng hương thấy đồng hương cảm giác. Ta đây bồi ngươi. Nói Hàn Dục liền từ chính mình không gian chung lấy ra một cái ghế đặt ở Bạch Lâm Thái Dương dù. Dưới, yêu nhã ngồi xuống. Hôm nay hẳn là chỉ có ta một người khiêu chiến. Bạch Lâm nhìn dưới đài kia một chúng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Dục nữ tang thi. Ngươi nhưng thật ra rất được hoan nghênh. Cũng đi tới Hàn Dục Thái Dương dù hạ ngồi xuống. Những cái đó nữ tang thi nhìn làm như thế hai người. Không có bất luận cái gì ghen ghét chị ý. Cường giả cùng cường giả sóng vai đối bọn họ tới nói không coi là cái gì. Rất là bình thường sự tình. Có chỉ là hâm mộ. Giống nhau. Đánh không lại ngươi. Hàn Dục nghe nói lắc đầu cười. Có ý tứ gì? Bạch Lâm khó hiểu nhìn Hàn Dục. Vừa mới một chúng nam tang thi vội vàng đi ra ngoài. Nói cái gì là muốn hái hoa? Hơn nữa nếu ta không có nhìn lầm nói, hẳn là từ bên này quá khứ. Ha, nàng Bạch Lâm khi nào có lớn như vậy kêu gọi năng lực. Sớm biết rằng khiến cho bọn họ tập thể tự sát. Đương nhiên Bạch Lâm biết chính mình nghĩ nhiều. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tự sát. Giết hại lẫn nhau nhưng thật ra có khả năng. Thật là đủ kỳ ba. Rốt cuộc hai người hiện tại đều là cùng nhân loại thân phận lẫn vào tang thi bên trong. Không có khả năng lưu nhân loại căn cứ sự tình. Đơn giản là ở xả chút lời nói dối. Làm cho chung quanh tang thi muội tử biết bọn họ hai cái quen biết. Là muốn ngược dòng đến làm nhân loại thời điểm. Bằng không về sau nếu là lưu trước kia. Khó tránh khỏi vì bị chúng tang thi hoài nghi. Như vậy liền tính bọn họ hàn huyên những người này loại căn cứ sự tình. Cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Ngươi không tính toán tiến bốn khu. Hàn Dục tự nhiên là hiểu biết tang thi nào đó quy định. Tiến, nhưng là không phải hiện tại. Không phải lấy đấu võ đài phương thức đi vào. Bạch Lâm nói ánh mắt sâu xa. Nghe nói mấy ngày nữa liền mỗi một khu đều sẽ mở ra giao lưu nhật tử. Đồng thời chung khu người cũng sẽ ra tới. Đến lúc đó đó là ta cơ hội. Nếu không ta một khu đánh. Năm nào tháng nào mới có thể nhốt đánh vào chung khu. Vô loạn ngươi muốn như thế nào. Ta đều bồi ngươi. Hàn Dục nghe nói trong lòng nghĩ đến. Cũng không có nói ra tới. Ánh mắt nhìn lúc này Bạch Lâm. Từ Đông Môn bị tang thi xâm nhập. Nhìn đến nàng cả người sát khí. Phảng phất địa ngục lấy mạng ác quỷ. Hàn Dục không biết nàng vì sao sẽ có như vậy chung sát khí. Nhưng là cũng biết nàng tất nhiên là sẽ ý tưởng nghĩ cách đem Bạch Thạch cứu ra. Bằng vào hắn ngay lúc đó năng lực càng vốn là theo không kịp nàng bước chân. Cho nên hắn chỉ có thể vô thanh vô tức rời đi. Không sai nàng thật là có cảnh Tây Bắc. Chẳng lẽ thân là bằng hữu hắn liền không thể tới trợ giúp nàng sao? Nửa năm thời gian vẫn luôn ở mật thất chung bế quan. Lúc này đây là cam tâm tình nguyện. Lúc này đây là chính mình duy nhất một lần nỗ lực thăng cấp. Bức thiết muốn lực lượng thời điểm Money đáng tiếc vẫn là chậm nàng một bước. Chờ đến hắn ra tới thời điểm Đông Môn người cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhưng là hắn biết nàng nhất định tới nơi này. Cho nên hắn không chút do dự lại đây. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở đào nguyên căn cứ nói kia phiên lời nói. Hắn cảm nhận được. Không chút do dự vì nàng hoắc mệnh cảm giác. Thực không tồi. Trong lòng nghĩ nếu là lúc trước ở Đinh Tuyết khi nhục nàng thời điểm hắn động thân mà ra có phải. Hay không nàng liền sẽ không khinh thường chính mình. Đáng tiếc không có nếu. Thế giới cũng không có thuốc hối hận. Chính như mấy năm trước hắn ở Âu Dương gia tộc giống nhau. Chỉ có thể đi theo nàng phía sau. Đi theo nàng bước chân. Đó là nhất tiếp cận nàng thời điểm Money quả thực như Hàn Dục theo như lời. Bạch Lâm hôm nay đứng một ngày lôi đài. Trừ bỏ hắn. Liền không có người đi lên khiêu chiến. Đi thôi. Thời tiết tiệm vãn. Bạch Lâm đứng dậy thu trên lôi đài đồ vật. Chuẩn bị rời đi. Hàn Dục vừa thấy lập tức giúp đỡ Bạch Lâm thu thái dương dù. Không thể tưởng được ngươi còn sẽ làm những việc này. Hàn Dục thu dù động tác cứng lại. Ngươi như thế nào liền cảm thấy ta sẽ không làm những việc này. Không có gì. Hàn Dục cấp Bạch Lâm cảm giác, giả hoạt lạnh nhạt là một cái phương diện, còn có một phương diện đó là cái y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm nhẹ nhàng quý công tử, Hàn Dục nhún nhún vai, buông tay, ngươi thật không hiểu biết ta, ta cũng là toàn năng cao thủ. Bạch Lâm không chút khách khí cho một cái xem thường, chờ đến hai người ngồi xe trở về thời điểm. Liền nhìn thấy tam khu bên ngoài như cụ đèn đuốc sáng trưng. Bạch Lâm đại nhân hảo. Một chúng tang thi nô bộc phảng phất đã sớm đang đợi chờ nàng giống nhau. Vào cửa dọc theo đường đi đều khom lưng uốn gối. Thanh âm cực kỳ cung kính. Rất có tố chất a. Hàn Dục nhìn thấy chút bộ dáng nô bộc lúc sau. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nhìn Bạch Lâm Money. Bạch Lâm nghe nói hít sâu một hơi. quả thực ngươi so với ta càng thêm hưởng thụ. Như vậy, công chúa đãi ngộ, Bạch Lâm thiệt tình hưởng thụ không được. Liền tính là muốn nô bộc cũng chọn tốt hơn xem đó là. Cố tình này đó tang thi đều là cấp thấp tang thi. Có chút động tác còn thực cứng đờ. Hàn Dục thấy thế trực tiếp về phía trước một bước. Là một cái cực cụ quý tộc thân sĩ lễ nghi. Bạch Lâm công chúa thỉnh đi. Bạch Lâm nhìn lúc này Hàn Dục nhớ tới phía trước hắn cho nàng đương bảo tiêu thời điểm bộ dáng. Không biết vì sao khẽ thở dài một cái. Không có lại xem hắn. Mà là đi nhanh đi phía trước mà đi. Nghe nói Bạch Lâm đại nhân mang một cái đại nhân đã trở lại. Đang ở lúc này Tôn Chuẩn ra tới. Thân mình chạm thẳng tắp. Hơi hơi cúi đầu cung kính đối với Bạch Lâm nói. Ân, hắn so với ta lợi hại. Lần này Bạch Lâm biết chính mình không cần phải nói. Bọn họ liền biết. Rốt cuộc lúc này Hàn Dục cũng không có biểu hiện ra hắn dị năng cấp bậc. Liền thuyết minh hắn đã tiến vào năng lượng chuyển hóa. Ca ca, ngươi hảo hảo xem a. Chỉ là Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống. Liền nghe được cười cười cung ương ương thanh âm đồng thời vang lên tới. Không đến trong chốc lát thời gian liền nhìn thấy hai cái nữ hài một tả một hữu đem Hàn Dục vây. Quanh ở trung gian, ngay sau đó một người một vấn đề hỏi Hàn Dục. Toàn bộ quá trình Hàn Dục đều ôn hòa cười trả lời. Nhưng là Bạch Lâm có thể nhìn đến hắn trong mắt lạnh lẽo. Nghĩ đến hắn hẳn là thực không thích tang thi đụng vào. Nguyên lai là hỏa ngày ca ca. Cùng Bạch Lâm tỷ quen biết. Ương ương nói chớp chớp mắt đáng yêu dị thường. Cười cười vừa nghe cũng không cam lòng lạc hậu. Hỏa ngày ca ca có thể hay không cùng chúng ta nói cùng Bạch Lâm tỷ tỷ sự tình. Hàn Dục vừa nghe xoa xoa trên trán màu sợi đay toái phát. Mỉm cười không giảm, thanh âm như cũ nhu hòa. Khó mà làm được, đây là ta cùng Lâm Lâm chi gian thú vị bí mật. Nói ra, không phải chúng ta hai người chi gian bí mật. Cười cười, ương ương, chú ý điểm hình tượng. Vương Xê lúc này cau mày nhìn hai phát xuân mẫu tang thi. Cười cười ương ương vừa thấy bĩu môi môi. Nhưng là vẫn là lôi kéo Hàn Dục trực tiếp tiến vào bọn họ chi gian. Duy độc dư lại Bạch Lâm còn đứng ở cửa. Nhìn nhanh chóng dung nhập tang thi chi gian Hàn Dục. Bạch Lâm thật là bội phục. Nàng thực khẳng định hiện tại Hàn Dục trong lòng là như thế nào ẩn nhẫn. Nàng nhưng không cảm thấy Hàn Dục còn chưa hiểu biết những cái đó tang thi thời điểm liền sẽ thích. Tỉ tỉ. Ca cao ôm oa oa đi tới Bạch Lâm cái gì? Kéo kéo nàng tay. Ca cao. Như thế nào lạp? Bạch Lâm thấy thế ngồi xổm xuống thân mình. Mọi người bên trong cơ hồ chỉ có cái này tiểu oa tử xem như đối nàng có chút hảo cảm. Nàng không biết hắn đối nàng hảo cảm đến từ chính nơi nào. Ca cao nhìn thấy Bạch Lâm phản ứng hắn. Lập tức từ chính mình ôm oa oa chung chiều nửa ngày. Cuối cùng là rút ra một chương nhân rúm gió trang giấy. Sau đó cau mày, thật cẩn thận mở ra. Tỉ tỉ, cái này là thứ gì? Bạch Lâm thấy thế chừng lớn con mắt nhìn kia trên giấy hoa. Đúng vậy, này tờ giấy thực sạch sẽ. Nhưng là ở nó trung ương có một đóa hoa. Này đóa hoa rất là quen thuộc. Đào hoa, nguyên lai là đào hoa a. Ngay sau đó tiểu gia hỏa nhíu mày, trong lòng nghĩ đến, hắn như thế nào sẽ thích đào hoa đâu. Bạch Lâm tự nhiên là không biết tiểu gia hỏa trong lòng suy nghĩ cái gì, mà là ngẩng đầu, nhìn trên vách tường điện tử chung, đã mau 8 giờ. Vừa định rời đi tiến vào phòng liền nhìn đến bên ngoài một bóng hình lại đây. Bẩm báo Bạch Lâm đại nhân. Ca cao đại nhân. Trung ương khu người tới. Bạch Lâm sửng sốt. chỉ thấy vốn đang bắt tay nàng cao cao vừa nghe nháy mắt liền hướng tới bên ngoài mà đi. Còn nghe được ca cao kích động mà lại đáng yêu thanh âm vang lên. Trung ương phương nào người lại đây? Cái này, nô tài không biết. Mà lúc này trong đại sảnh liêu lên người nghe được bên ngoài nói lúc sau, cũng đều vội đứng lên hướng tới bên ngoài mà đi. Hàn Dục đi tới Bạch Lâm bên người, qua đi nhìn xem. Ân, Bạch Lâm lúc này mới cất bước, đi theo bọn họ bước chân mà đi. Nàng không biết vì sao này đó Tang Thi đột nhiên trở nên dị thường khẩn trương. Cùng phía trước bọn họ đàm luận chung khu biểu tình thực không giống nhau. Hết chương.